Vô tình gặp được bảo bối. Chương 182. 182, thời điểm đó là đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vân Trung sau khi nghe Âu Bắc Tuyết không kiêng nể gì mà dè bỉu ông, dòng máu như chảy ngược, cơn giận nhanh chóng được khơi mà vừa mới cất lên hai tiếng. Bà dám, đã bị Hàn Thiên Nhược không chút quan tâm bối phận của ông là gì mà tàn nhẫn cắt ngang. Ông nói thêm một chữ xem tôi có dám cho gia đình ông về quê ăn cháo trắng dưỡng già không. Lời nói không nhanh không chậm nhưng lại đầy ý tứ điên loạn. Tử Vân Trung hoảng sợ nhưng muốn vớt vát cho mình chút thể diện. Ông không thể thua một thằng nhãi danh mặt búng ra sữa như thế này được. Tử Vân Trung quay đầu nhìn Âu Dương Phong như muốn kể tội, tỏ vẻ mình bị ức hiếp nói. Âu Dương gia gia, ông xem, sao con gái với cháu trai ông lại có thể nói tôi như vậy chứ? Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn Bắc Tuyết, là trưởng bối của Hàn Thiên Nhược. Âu Bắc Tuyết tỏ vẻ chán ghét ra mặt, đừng gọi tên tôi, ông không xứng đâu. Hàn Thiên Nhược đứng bên cạnh ghế bà ngoại Đường Nguyệt Lam đang ngồi, nhếch môi cười lạnh. Tôi thật không dám nhận một trưởng bối như ông, anh càng ngày càng cảm thấy căm ghét cả cái nhà này. Lát nữa Mập Âu tới, bọn họ mà khiến cô khó chịu thì xem anh xử lý thế nào. Âu Dương Phong nhìn một bên con gái, một bên cháu trai. Trên đầu hai người là hai đốm lửa đỏ rực như thiêu đốt cả căn nhà, ông không biết mình phải làm sao đây. Tử Vân Trung trợn mắt nhìn một mẹ một con mồm mép y hê nhau, thật tức đến nổ phổi. Các người được lắm, sao hôm nay ở đây náo nhiệt vậy, còn bỏ lỡ cuộc vui gì rồi à? Mặc Âu không biết tới từ lúc nào, đứng ngoài cửa ngó đầu nhỏ vào, trên tay cầm một túi to túi nhỏ nhiều màu sắc, chẳng biết bên trong chứa cái gì. Cô mới tới nên mọi thứ đối với cô mà nói đều mờ mịt, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Thấy mọi người trong nhà mắt to mắt nhỏ nhìn cô cũng rất lễ phép mà mở to mắt nhìn lại nha. Tiểu Âu Bắc Tuyết tính khí đang nóng như lửa, thế nhưng nhìn thấy Mặc Âu liền mềm như nước. Âu Nhi, ánh mắt yêu mị của Hàn Thiên Nhược khi nhìn thấy cô thì hòa hoãn lại đôi chút. Mặc Âu, thế mà tiếng gọi này đến từ Tử Sinh chứ không phải Tử Hạ. Người vừa nãy chỉ xem mình như người ngoài mà không xen vào cái chuyện anh cho là không liên quan đến mình. Tuy anh yêu thương em gái, nhưng cách anh thể hiện tình cảm không giống với hai vị gia chủ nhà Tử gia. Anh chỉ việc bảo vệ cô khỏi những điều anh cho là nguy hiểm mà thôi. Còn Tử Hạ muốn làm gì anh đều không ngăn cấm. Mỗi người gọi mỗi biệt danh cùng lúc, chất giọng hòa lẫn, không ai phân biệt được người vừa gọi. Vâng, Mặc Âu đáp lại ba người bằng một từ ngắn ngủn mà lịch sự. Đến bây giờ cô mới nhận ra trong đây ngoài gia đình Âu Dương mà nàng đã quen thuộc ra còn có cả gia đình Tử gia nữa. Cô đến không đúng lúc à, cô đem nghi vấn biến thành câu hỏi. Còn đến không đúng lúc à, Hàn Thiên Nhược lúc này đã đến bên Mặc Âu, tinh tế giúp cô cầm đồ. Em đến lúc nào, thời điểm đó đều là đúng lúc. Mặc Âu đớp thính không trượt phát nào, mặt đỏ dần dần, bí mật véo nhẹ một cái vào tay anh. Hàn Thiên Nhược mỉm cười nhìn cô. Chỉ cảm thấy ngơ ngứa, chẳng đau chút nào. Đúng là bạn gái thương anh, không muốn để anh chịu đau đây mà. Tâm tình mây đen gió lớn, sấm chớp giật đùng đoảng lúc nãy của Hàn Thiên Nhược chỉ vì hành động này của cô mà hóa thành một dải cầu vồng đẹp mắt. Tiểu Âu, sao con đến đây? Đường Nguyệt Lam dù đã chứng kiến một màn thâm tình vừa rồi của hai đứa trẻ nhưng vẫn muốn xác thực lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Mặc Âu lên tiếng, Hàn Thiên Nhược đã thẳng thắn thừa nhận. Bạn gái cháu, cách chương.